Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên thực tế, cô bị dọa đến sợ hãi, đầu óc thoáng chốc đã trống rỗng, không có cách nào suy nghĩ được nữa, cũng đứng ngây ngốc tại chỗ không thể nào nhúc nhích nổi. Khi khoảnh khắc Khúc Mạn Âm trở lại mở cửa xe, lúc này cô mới phát hiện ra sự tồn tại của Khúc Mạn Lăng, mà Nhậm Khuê Ung cũng ngồi ở chỗ tài xế nhìn thấy cô. Chị! Tiếng gọi của Khúc Mạn Âm xen lẫn một chút giật mình, không ngờ rằng chị đã đứng ở đó. Nhìn thấy vẻ mặt bất thường của chị gái thì xem ra khẳng định chị đã nhìn thấy hành động của cô và anh rể ôm nhau, hơn nữa lại còn có hiểu lầm. Mạn Lăng à? Anh bước nhanh tới bên cô, nhưng lúc anh đi tới trước mặt cô thì cô lại lùi về phía sau một bước lớn. Không được bước tới nữa. Khúc Mạn Lăng không để cho anh đến gần. Em hiểu lầm rồi, không phải chuyện như em tưởng tượng, anh có thể giải thích. Nhậm Quay Ung nhanh nói rõ, cũng cẩn thận chú ý đến cử động của Khúc Mạn Lăng. Chỉ sợ cô không tỉnh táo mà nghe anh giải thích. Em cũng có thể giải thích mà. Khúc Mạn Âm đi theo mà cất tiếng nói. Nếu như để chị hiểu lầm giữa cô và anh rể có cái gì, như vậy chẳng thà nói ra toàn bộ chân tướng. Ít nhất giữa vợ chồng anh chị, ai cũng không thể chịu thiệt vấn đề gì. Thế nhưng trước giờ đều chỉ có một mình cô mà thôi. Khúc Mạn Lăng trước hết nhìn về phía Nhậm Khuê Ung. Sau khi nghe thấy giọng nói của Khúc Mạn Âm, lúc này nhìn về phía cô. Đôi mắt cô hiện rõ sự mê man, bởi vì cô không biết phải làm thế nào cả. Ném xuống mọi thứ tất cả trong tay, trở thành một người đàn bà chanh chua, cay cú, ầm ĩ, hoàn toàn bị phát điên, trở thành hình tượng giống như người ta thường hay diễn trên TV sao? Hay là phải làm một bà vợ hiền lành nhẫn nhịn, chịu tất cả uất ức? Đôi mắt đẫm lệ mờ mịt hỏi vì sao? Vì sao hai người cô yêu thương nhất lại hợp lại mà gây ra tổn thương cho cô chứ? Nhìn thấy Khúc Mạn Lăng cự tuyệt, Nhậm Quỳ Ung liền biết hiện tại cô đang suy nghĩ gì. Bây giờ chỉ có thừa nhận tất cả mới có thể giải tỏa hết những nghi ngờ trong lòng cô mà thôi. Đây là biện pháp duy nhất, không còn hiểu lầm gì nữa. Mạn Lăng à, em lên xe trước đi. Chúng ta trở về nhà rồi sau đó từ từ giải thích tất cả với em. Nhậm Quỳ Ung cần thiết nói cũng mở cửa xe chờ cô lên xe. Chị à, hãy lên xe đi. Chuyện thật sự không phải như chị tưởng tượng đâu. Rõ ràng đoạn đường rất ngắn, nhưng không khí trong xe lại nặng nề đến mức làm cho người ta khó có thể hô hấp được. Cuối cùng, Khúc Mạn Lăng lựa chọn theo lý trí mà lên xe. Nhưng dọc theo đường đi cô đều im lặng, cho đến khi bước vào nhà vẫn là như vậy. Cuối cùng, Khúc Mạn Lăng lựa chọn theo lý trí mà lên xe. Nhưng dọc theo đường đi cô đều im lặng, cho đến khi bước vào nhà vẫn vậy. Đặt tùy ý mấy chiếc túi lớn nhỏ ở trên sàn nhà, rồi sau đó im lặng đi về phía chiếc ghế sofa đơn ngồi xuống. Chuyện gì cũng không mở miệng trước, đây rõ ràng là thái độ không muốn người ta tiếp xúc với mình. Nhậm Quỳ Ung lặng lẽ thở dài, suy nghĩ xem nên mở miệng nói rõ tất cả như thế nào với cô đây. Hay là để em nói? Không muốn làm khó bất cứ ai, Khúc Mạn Âm lựa chọn mở miệng nên nói trước. Tính ra cô đây là mắc nợ, cho nên vẫn là do cô mở miệng thì hơn. Vì vậy, Khúc Mạn Âm chậm rãi nhỏ nhẹ nói ra, lại nói ra hết từng biến hóa nội tâm trong những giai đoạn trưởng thành của mình, mà Khúc Mạn Lăng từ đầu đến cuối đều rũ mi mắt lặng lặng lắng nghe. Khúc Mạn Âm nói ra hết sức tường tận, bao gồm cả lúc nửa đêm cô lén lút vào phòng của Khúc Mạn Lăng. Đó cũng chỉ là thỏa mãn tâm trạng dục vọng của chính mình. Rồi sau đó Nhậm Quỳ Ung phát hiện ra sự bất thường. Cuối cùng, rốt cuộc sau khi Khúc Mạn Âm giải thích xong tất cả mọi chuyện, thì tâm tình của cô cũng hết sức khẩn trương. Cô lo lắng Khúc Mạn Âm sẽ cảm thấy cô là một người có tình cảm không bình thường, lo lắng sau này sẽ không còn nhìn thấy chị thật lòng quan tâm nữa, không có cách nào duy trì quan hệ tình cảm chị em tốt với nhau nữa. Chị à, nói ra một câu có được hay không? Trái tim của Khúc Mạn Âm gấp đến độ muốn nhảy ra ngoài. Đừng có im lặng như vậy, cô thật sự là không thể chịu đựng được nữa. Khúc Mạn Lăng hít sâu một hơi, lúc này mới khàn khàn mở miệng nói. Chị biết rồi, là chị hiểu lầm hai người, thật xin lỗi. Đối với chuyện hiểu lầm này, cô thật sự là nên hướng tới hai người nói lời xin lỗi. Nhưng chân tướng sự thật hoàn toàn không phải là theo hướng như cô đã suy nghĩ. Cô không biết cô nên nói cái gì nữa, ít nhất bây giờ là không thể. Không cần phải xin lỗi bọn anh. Nhậm Quỳ Ung chỉ muốn xác nhận Khúc Mạn Lăng thật là tin bọn họ, mà không phải trong lòng lại không có cách nào tin tưởng. Nhưng lại nói còn chưa nói hết đã bị cô cắt đứt. Em tin tưởng hai người, chỉ là bây giờ trong lòng em đang rất là loạn, em cần phải bình tĩnh lại đã. Đúng, cô cần phải bình tâm lại,